Chương 204, Miêu Tinh Nhân Tư Duy. Chương 204, Miêu Tinh Nhân Tư Duy nói cho ta biết lời nói thật đi giải hữu dị. Thử cái gì lời nói thật về ám hát sáu vương quyền trải qua ngươi đều nói cho ta, đối với cái kia tử đổ vương, ngươi thực sự có nắm chắc không vì sao không nói lời nào ẹ mì dạ kỳ dị sủ gu đột nhiên người gây sự đứng lên. Ma thuật sư sát thủ tuy là một mực cho dấu dò kỳ làm công, nhưng hắn trên thực tế rất có ý nghĩ của chính mình. Biện pháp là có, chỉ bất quá, không biết có thể hay không ở quyết chiến cuối cùng ngày đến lúc hoàn thành a dấu dò kỳ cười khổ, nhìn một chút trong chén đã lạnh xuống trà, thở dài một tiếng khí đạo. Huống hồ, coi như thực sự hoàn thành, cũng chỉ là có một cái nhất kích tất sát cơ hội, muốn cần phải nắm chắc cái cơ hội kia, quá gian nan. Dấu dò kỳ nhìn lên bầu trời. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên vách tường trang hoàng, nơi đây phảng phất còn lưu lại vị kia tờ giờ u e ản sệt tỏ chi vương năm đó lưu lại mùi vị. Đã từng ta nghĩ muốn cứu vớt thế giới, kết quả là ta mất đi tất cả nhưng cái gì cũng không thành công. Thời điểm đó thế giới cũng không cần ta, thế nhưng hiện tại, cái này thế giới lại thực sự cần ngươi. Giải u tại phía xa nhất phương ẹ mỉ giả kỷ dị sủ gủ siết chặt nắm tay. Tựa như nghĩ tới năm đó cái kia khiến người ta như muốn điên cuồng vấn đề. Cứu vớt thế giới gì gì đó, không muốn nói cao thâm như vậy a ta cũng từ chưa từng nghĩ phải lấy như thế cao quý lý tưởng tới nỗ lực. Huống hồ, ta cũng không phải là tránh nghĩa đồng bọn dâu dò kỳ dùng ngón tay điểm một cái hai má của mình, nhún vai nói rằng. Tránh nghĩa đồng bọn quả thực chỉ cần một cái là đủ rồi bất quá xin lỗi, chuyện này ta đã không còn cách nào đến giúp ngươi. A ta cũng không cần trợ giúp. Giải ủ dò kỳ dừng một chút, tiếp tục nói như vậy cứ như vậy đi, tiếp tục quan tâm hiệp hội động thái. Sáu vương quyền cuối cùng lúc rời đi nói, cũng không giống như nói đùa. Ta hiểu được cúp điện thoại trong tay, giải ủ dò kỳ đi trở về bên giường ngồi xuống. Màu đen con mèo nhỏ chủ động dựa đi tới dùng đầu nhẹ nhàng cà cà hắn, tựa như ở khuyên lơn hắn không cần lo lắng. Lúc nào, cũng cần ngươi tới quan tâm ta à, len con này ạ cù ích ma thuật sư, bị giải ủ dò kỳ muốn đi qua. Ả cù ấy tự không khỏi chuẩn. Ngồi ở bên giường, giải u dò kỳ vớt cằm bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ nổi lên đến lúc đó khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nếu như đem chính mình dẫn vào sáu vương quyền thị giác lời nói, ở một đối một tình huống bên dưới, hắn tỷ số thắng phải xa xa lớn về, mà khó khăn nhất, ngược lại là đang muốn thôn tính chính mình lúc, hắn chút nào không đề phòng. Thường ngày hắn, linh hồn đã cao duy biến hóa, không thay đổi có diệt vong nguy hiểm. Nhưng là muốn thôn tính dấu dò kỳ thì phải rơi chậm lại thời không, đạt được cùng dấu dò kỳ linh hồn cùng duy, thời điểm đó hắn có thể nói chính là đem mình sinh mệnh lộ ra ngoài. Dấu dò kỳ có một lần linh hồn giữa đấu tranh kinh nghiệm, biết loại này hung hiểm chiến đấu, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều sẽ mang đến cực đại thời kỳ suy yếu, tựa như dấu dò kỳ như bây giờ, trải qua hơn một năm võ thuật vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Không đề cập tới sáu vương quyền khả năng tính thất bại. Nếu như hắn thành công, bởi vì cùng dấu dò kỳ linh hồn hôn tạp cùng nhau, cái kia không tinh khiết linh hồn căn bản là không có cách lần nữa cao duy biến hóa, hư nhược sáu vương quyền bên ngoài cộng thêm linh hồn bại lộ, đơn giản là nói cho người khác biết, nhanh tới giết ta cho nên, hắn biết làm chuyện chỉ có một dạng tuyệt đối an toàn cùng với tuyệt đối phong bế sáu vương quyền nhất định sẽ thiết trí ra kết giới loại gì đó, làm cho ta. Cùng chiến đấu của hắn sẽ không thụ đến bất kỳ nhân quái dày tử đồ cũng tốt. Chén thánh chiến tranh cũng được, chẳng qua là hắn vì kiểm chế người khác, tiêu hao còn lại nhân tinh lực thể lực thủ đoạn mà thôi nếu ta đúng hắn, chỉ lưu lại kia lưỡng đại cực trí ma pháp, còn lại hết thể pháp toàn bộ bỏ qua, cũng đáng đấy ngoại trừ vậy để cho hắn sở hữu mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất khiên ma pháp bên ngoài, còn dư lại pháp đối với trận chiến đấu này cũng không trọng yếu. Nếu như cắn nuốt ta, hắn liền sẽ trở thành hoàn mỹ nếu là không có cách nào thôn tính ta, hắn mục tiêu đang ở cũng vô pháp thành công. Lúc này đây, hắn chính là không thành công thì thành nhân dấu dò kỳ biết, công việc này không biết bao lâu sáu vương quyền, đã là cực hạn ngộ tính của hắn, hắn thiên phú, đã đạt đến một cái cực hạn coi như đang cho hắn thời gian dài hơn, hắn cũng vô pháp dựa vào mình lĩnh ngộ hoàn mỹ tứ đại lực, bất đắc dĩ hạ chỉ có sẽ chọn loại này siết đi dây phương thức. Nếu là chính bản thân hắn có thể làm được nói, mặc kệ vậy cần tiêu hao bao nhiêu thời gian đều là không sao cả. Đối với sáu vương quyền cùng dấu dò kỳ mà nói, thời gian vốn cũng không phải là cái gì tổng yếu gì đó. Lần này vẫn là thất bại, sáu vương quyền liền thực sự thất bại từ bỏ hết thảy đập nồi dìm thuyền, tiếp theo cũng sẽ không ở có như thế cơ hội tốt. Nắm tóc, Dài ủ dọ kỳ cả người thành lớn chữ nằm trên giường. Chỉ tiếc chính là, hắn không còn cách nào làm được sáu vương quyền tùy ý như vậy bỏ qua pháp tới để cho mình ngắn ngủi trở nên mạnh mẽ. Kia loại phương thức, chắc là sáu vương quyền nhiều năm thành quả nghiên cứu. Đây thật là không châu bắt chó đi cày thỏa đáng chúa cứu thế a meo meo không muốn nổ nước bọt ta bắt lại len đầu nhỏ. Dài ủ dọ kỳ hung hăng giày xéo. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần đen lại, phương xa tiếng nước chảy. Trong đêm tối ngũ thải ban lan, vẫn là như mộng như ảo. Câu thật cái này nhà đại môn, kim sắc lũ không cánh cửa, xa hoa khiến người ta không mở mắt nổi, đang nhẹ nhàng răng rắc tiếng mở ra. Vài tóc dài màu vàng kim từ góc cửa chỗ phiêu đãng tiến đến, tóc dài chủ nhân như là làm tờ cờ vậy, len lén ở cửa quan sát một hồi, chỉ có nhanh chóng nhảy lên vào, sau đó đưa lưng về phía môn, hai tay phía sau đưa nó đóng cửa. À cú bích. Ngươi đang làm cái gì tuy là hiện tại không còn cách nào vận dụng quá lực lượng mạnh, thế nhưng những lực lượng kia vẫn còn, phòng cửa bị mở ra rõ ràng như vậy chuyện, Dài ủ dọ kỳ đương nhiên sẽ không không nhìn. Đi đi vào cửa, đúng một mái tóc vàng óng tung bay bạch sắc công chúa A, na nở dê mở cửa lấy bộ kia đơn giản rồi lại thuần túy công chúa A quần dài, so với tùy ý Dài ủ dọ kỳ, càng ra thích hợp căn này khoát khí gian phòng. Bởi vì năm đó sở hữu căn này nghìn năm thành đỉnh cao nhất người, cùng vị này công chu A dáng dấp giống nhau như lúc từ bị cờ dịm sần mùn cha sau, ạ cù ích tóc lúc đó liền hoàn toàn khôi phục, chu Hồng Chi Nguyệt cần chính là tiếp cận thân thể hoàn mỹ, coi như là bị lược đoạt tóc cũng không ngoại lệ. Màu đen công chu A không còn cách nào chống lại mẫu thân mệnh lệnh, thuận theo đem kia bị lược đoạt tóc cái khái niệm này trả về. Mà cờ dịm sần mùn đem thân thể lần nữa giao cho ạ cù ích sau. Công chúa Điện Hạ trực tiếp liền trở thành hoàn chỉnh tư thế. Nếu nói là ạ cụ ịch vừa mới sinh ra lúc, của nàng ba phần sức mạnh hay dùng tới dọa chế hấp huyết xung động nói, như vậy nàng bây giờ, đã là cả cuộc sống bên trong hoàn mỹ nhất, nhất tột cùng giai đoạn màu trắng công chúa A mạnh bao nhiêu đâu bất kể là kỳ ngạc xua, vẫn là hiện đại ma pháp sứ, đều không thể chiến thắng nàng không phải. Phải nói, anh Linh cái này toàn bộ quần thể, ở một đối một tình huống bên dưới, đều không phải là công chúa đối thủ đương nhiên là né tránh ta tỉ tỉ cùng. Xạ bở công chúa Điện Hạ chắp hai tay sau lưng, giật giật đã đi tới, đang nói đến tỉ tỉ hai chữ này lúc, đặc dị nhấn mạnh. Nam ngựa ở trên giường dấu dò khi đột nhiên phát hiện dư quang bị che đậy, một tấm có tuyệt đại phong hoa mặt đang cười híp mắt nhìn hắn. Vài tóc vàng từ công chúa Điện Hạ gò má chỗ quét xuống ở dấu dò kỳ trên mặt của, hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, dùng ngón tay cuốn quyển kia thuận thẳng hoàng kim. Nhẹ nhàng nói quả nhiên tóc dài ạ cù ịch nhiều hấp dẫn đây. Thực sự ả ọ kỳ tinh khiết trắng công chu A cao hứng ngay cả con mắt đều cười cong. Yêu nhã hát sắc tiểu miêu nhìn một chút hai người, thở dài một hơi nhảy xuống giường, mại tiểu miêu bước đi ra khỏi phòng, mắt mèo bên trong lóe ra vài tia con mang, sau đó liền hướng một cái phương hướng đi tới. Nơi đó là, ản trục căn phòng.